Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bệnh viện tiến hóa. Harry, Quinn, nàng là cái rất khác loại tồn tại. Nàng rất xinh đẹp, nhưng là càng xinh đẹp sự vật liền càng nguy hiểm. Tại vô số vị diện bên trong, cơ hồ đều tuần hoàn theo loại này pháp tắc. Nàng không phải người điên, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không phải là một cái đầu óc bình thường nữ hài. Đây là một cái điên điên khùng khùng, truy tìm lấy nội tâm của mình. Trương Dương lại phách lối nhân vật. Các nàng tựa như là mọi người ở sâu trong nội tâm chôn sâu lấy bản thân. Tiếp nhận lấy mọi người đi hoàn thành những cái kia trong hiện thực không dám cũng không thể đi. Hoàn thành nguyện vọng, tốt a. Dạng này một cái mỹ lệ tiểu cô nương, nếu như trừ bỏ thích đang hôn lúc một thương băng rơi đầu của đối phương bên ngoài, tựa hồ còn rất nhận người thích, như là những cái kia nửa đêm tỉnh mộng lúc không muốn tỉnh mộng xuân. Tại nàng vậy ai cũng vô pháp đi đụng vào cắt đứt quan hệ đầu óc bên trong. Đáng yêu, ủng ụp ụp, thổi những cái kia đủ mọi màu sắc bong bóng, nhưng là Tử Lương cũng biết. Cái này đáng yêu nữ hài cũng có mình quan tâm đồ vật. Cũng biết, người tiểu pudding chết. Câu nói này đối với cô gái này đến nói, ý vị như thế nào? Vì lẽ đó hắn nhìn xem Harry, Quinn đem phòng làm việc của mình phá hủy cái nhão nhoẹt. Trong thời gian này, hắn chỉ là dựa vào ghế sofa ghế dựa, buông thõng con mắt, không nói một lời. Rốt cục, Quinn phát tiết đủ. Giờ khắc này, nàng lần nữa theo một cái điên phá hư cuồng, biến thành một cái đầy mắt bi thương xuống dốc nữ nhân. Nàng yên tĩnh ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua cái nào đó không tồn tại tiêu điểm. Không nói một lời, nàng Di tiên sinh, nàng tiểu pudding, đây có lẽ là nàng tại sinh mệnh của mình bên trong nhất mê luyến đồ chơi. Loại này mê luyến thậm chí siêu việt bình thường trên ý nghĩa mê luyến. Có lẽ là tình yêu, có lẽ là một loại tán đồng cảm giác, có lẽ là hai người điên ở giữa hấp dẫn. Không ai biết, nhưng là, những này, người, bên trong, tựa hồ không bao gồm Tử Lương. Vì lẽ đó hắn tại một mảnh hỗn độn bên trong, an tĩnh lật ra cái kia màu đen bút ký. Bản bút ký này bồi bạn hắn quá nhiều năm, tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt bên trong. Bản bút ký này ngoại hình đang không ngừng biến hóa, theo trong thạch động điêu khắc, đến một bộ bộ thẻ tre, theo trên gia cừu huyết thư, lại đến thời khắc này trang giấy, mà tại những cái kia dài dằng dặc trong lịch sử, nó cũng có rất nhiều danh tự, chân lý bản dập, thần chi bút ký, ác ma pháp điển. Biển chết văn thư, dù sao. Tại nó nguyên bản danh tự bị quên mất về sau, mọi người cuối cùng sẽ rất nhanh lại cho nó lên một cái mang theo đồng dạng trung nhị khí tức danh. Tự, đồng thời đem cao cao cung phụng tại thánh đàn bên trên. Hoặc là thật sâu phong ấn tại lòng đất. Còn tốt, tại cái kia tự xưng, công tượng, lăng đầu tiểu tử đưa nó cùng mình nhỏ bệnh viện dung hợp lại với nhau về sau, bản bút ký này liền rốt cục có một cái chẳng phải trung nhị danh tự. La bàn, bởi vì nó có thể chỉ dẫn hết thảy. Đúng vậy, hết thảy, bất luận là như thế nào tìm tới mình sáng sớm mất đi con kia bít tất. Vẫn là như thế nào tại ngàn vạn vị diện bên trong tìm tới những cái kia, tội nghiệt mảnh vỡ. Vì lẽ đó, Tử Lương buông thõng tràn đầy mắt quầng thâm hai mắt. Người biết người tiểu pudding vì cái gì đều ở khi dễ ngươi a? Hắn nhàn nhạt hỏi, hắn lấy ngươi làm mồi nhử, cả ngày chỉ muốn thoát khỏi ngươi, đưa ngươi theo mái nhà đẩy xuống, hướng ngươi nổi giận, hướng ngươi nổ súng. Người tiểu pudding nhìn qua vô cùng chán ghét ngươi, nhưng là rất kỳ quái chính là, hắn chính là không giết ngươi. Harry, Quinn thân thể rất rõ ràng run run một chút. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này loạn thất bát tao bác sĩ, trong mắt tựa hồ còn mang theo điểm nước mắt. bởi vì hắn rất thống hận quan tâm một người cảm giác. Vì lẽ đó hắn một khi ý thức được mình, tựa hồ, quan tâm ngươi. Vậy hắn liền vô cùng phẫn nộ, mặc dù cái này nghe rất để người không hiểu, nhưng là, hắn nhất định phải đem oán hận chuyển rời đến trên người ngươi. Bởi vì ngươi để hắn cảm thấy mình không thích nhất loại kia tình cảm. Lo lắng, uy hiếp, ta không muốn đi hiểu các ngươi hai người ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi tiểu pudding mặc dù mỗi ngày nhìn đều muốn lộng chết ngươi. Nhưng là, hắn rất đáng chết quan tâm lấy ngươi. Theo Tử Lương lười biếng thanh âm, Harry, Quinn thân thể bắt đầu không ức chế được run rẩy lên. Nàng cặp kia tràn đầy dụ hoặc hai mắt bị trừng phải kinh dị. Nàng cười, khóe miệng cong thành một cái vặn vẹo độ cong. Nhưng là đồng thời, nàng nhưng thật giống như đang khóc. Bị tẩy trắng trên da rõ ràng chảy hai hàng cực không hài hòa nước mắt. Không biết là bởi vì hưng phấn, vẫn là bi thương, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết. Ta nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Xin ngươi tin tưởng ta. Đây không phải hoang ngôn, càng không phải là một loại cư cao lâm hạ yêu cầu hoặc là ban thưởng, mà là một loại hợp tác. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại đang ở tại một loại ngươi lý giải không được sắp chết trạng thái. Có một cái vô cùng to lớn lực lượng đang truy đuổi ta. Vì lẽ đó ta cần trợ giúp, ta cần đồng bạn, ta cần một đoàn đội. Vì lẽ đó ta mới có thể xuyên qua vạn giới, đến tìm kiếm nghĩ ngươi loại này có thể trợ giúp người của ta. Đúng, ta cần ngươi, Tử Lương nói, chậm rãi cúi người xuống. Tiến đến Harry, Quinn trước mặt, ngươi là tâm lý học chuyên gia. Nhìn ta con mắt, ngươi hẳn là có thể biết, ta đến cùng phải hay không đang nói láo. Quinn không nhúc nhích. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn chính xác đi theo Tử Lương. Nhìn phía ánh mắt của hắn, ở nơi đó, hắn thấy được buồn ngủ, mỏi mệt, suy yếu, máu đỏ tia, mắt quầng thâm, còn có chỗ sâu trong con ngươi cái kia nhàn nhạt, ẩn giấu như vỡ vụn tinh vân tàn phá tinh hồng sáng ngời. Kia tuyệt đối không phải một nhân loại hẳn là có con mắt. Thâm thúy, khủng bố. Tà ác, như là vạn kiếp bất phục vực sâu cửa vào, muốn đem nhìn chăm chú lên linh hồn của nó đều nuốt vào đi. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Bởi vì tại cái kia tà ma trong con mắt, còn có một loại lộ rõ trên mặt chân thành. Vì lẽ đó, thật, nàng nhẹ nói, theo cái này âm tiết theo trong miệng của nàng thổ lộ mà ra. Nháy mắt, cả phòng, không. Là toàn bộ bệnh viện kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ha ha a a ha ha ha ha ha ha ha, Tử Lương cười. Điên cuồng cười, cuồng loạn, điên dại, một trận không biết từ nơi nào thổi tới cuồng phong nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Tại cái này nhỏ hẹp phế tích bên trong tạo thành một loại quỷ dị voi rồng. Thổi hắn vạt áo bay phất phới, hắn đứng tại trong cuồng phong. Bút trong tay nhớ cũng đồng dạng điên dại đồng dạng lật xem. Co rút lấy, một loại giống như là tại trong cơn ác mộng vẽ xấu kiểu chữ xuất hiện ở mỗi một trang bên trong. Dung hợp hoàn tất cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả Harry. Quinn tiến hóa chi lộ mở ra. Cùng lúc đó, vừa mới những cái kia bị nện nhão nhoẹt cái bàn vậy mà tại trong cuồng phong giống như là chiếu lại. Đồng dạng lần nữa tụ lại, trong nháy mắt, lại hoàn toàn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà cái kia bút ký phía trên, càng ngày càng nhiều ý nghĩa không rõ văn tự cũng liên tiếp nổi lên. Thân thể, vỡ vụn bên trong vĩnh sinh quan tài để tiến hóa đẳng cấp. Ba Omega viết hoa cấp tội nghiệt mảnh vỡ, đến từ thiên đường đồ tể áo bởi vì khắc cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả Harry, Quinn cấp C tiến hóa chi lộ đang trong quá trình mở ra. Mà tại những chữ này thể hiện ra một giây sau, Tử Lương biến mất, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.